Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Lão bản là siêu nhân. Một ngày ngắn ngủi không đến thì theo mỗi tháng 100.000 tăng tới 300.000. Cướp bóc cũng không có nhanh như vậy a. Lâm Thành Phi không khỏi ha ha cười rộ lên. Đúng lúc này, có cái khách nhân ở cửa nhìn quanh một chút, gặp nơi này dương cung bạt kiếm bầu không khí, không khỏi hỏi một câu: "Các ngươi trà lâu hôm nay buôn bán sao?" Vương lão tam đột nhiên quay đầu, quát lớn: "Buôn mẹ ngươi bán, không thấy được lão tử đang đàm luận. Về sau lại để cho ta ở chỗ này nhìn đến ngươi. Lão tử đem ngươi chân chó giảm giá." Khách nhân kia gặp hắn hung thần ác sát, một bộ lưu manh vô lại dạng, hoảng sợ vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm xuống: "Nếu như ngươi bây giờ lăn lời nói, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Đuổi đi trà lâu khách nhân cũng là đoạn Lâm Thành Phi tài lộ, cái này còn để hắn làm sao nhịn? Ha ha, Vương lão tam cười lạnh hai tiếng: "Tiểu tử, ngươi còn chưa hiểu tình huống à? Nói cho ngươi, hôm nay không đan sen minh phí, về sau mỗi ngày lão tử đều bị người tại cái này trông coi. Nhìn cái nào không có mắt còn dám đi vào uống trà." Hắn càng nói càng hưng phấn, đến sau cùng cơ hồ là chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói: "Lão tử thủ hạ mấy cái trăm người, mỗi ngày 10 người thì chuyên môn đến ngươi nơi này đi làm. Ai dám tiến trà lâu lão tử thì làm người nào? Con mẹ nó, ngươi không phải phách lối sao? Ta thì nhìn xem ngươi có thể phách lối tới khi nào." Lâm Thành Phi lắc đầu, như thiểm điện vươn tay, trực tiếp đem Vương lão tam duỗi ra ngón tay chộp trong tay, nhẹ nhàng một tách ra. Vương lão tam nhất thời đau nhức lớn tiếng kêu rên lên: "Ngươi dám đụng đến ta, lão tử, lão tử giết chết ngươi, nhanh mau buông ra." Lâm Thành Phi lại hơi dùng chút khí lực, nhàn nhạt hỏi: "Lăn sao?" "A!" Vương lão tam đau nhức âm thanh tê quát lên: "Đau nhức, đau nhức a, lăn không lăn?" Lâm Thành Phi lại hỏi: "Ta đây là một lần cuối cùng hỏi ngươi, nếu như ngươi còn không trả lời ta vấn đề, cái này đầu ngón tay cũng đừng muốn. Lăn, ta lăn, ngươi mau buông ta ra, thả ta ra." Vương lão tam đâu còn có vừa mới bá khí cùng phách lối, hiện tại chỉ muốn bảo trụ tay mình đầu ngón tay, đến mức mất mặt xấu hổ, hiện tại nào còn có dư nhiều như vậy. Lâm Thành Phi buông tay ra về sau, Vương lão tam bưng bít lấy tay mình đầu ngón tay thẳng hút khí lạnh, ánh mắt oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiện tay quơ lấy một cái ghế: "Phác thảo à, dám động lão tử ngón tay, lão tử giết chết ngươi." Hắn thân hình cao lớn, vung lên cái ghế cũng đến là rất có thanh thế, mắt thấy cái ghế này liền muốn nện ở Lâm Thành Phi trên đầu. Trong tiệm phục vụ viên cùng Lý Văn Quyên đều không tự chủ được la lên thất thanh, gấp nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn lão bản mình đầu rơi máu chảy bộ dáng. Hứa Nhược Tình lúc này mới vừa mới chạy tới trong tiệm, gặp này tấm tình hình, không nói hai lời, trực tiếp lại siêu lên một cái ghế, trực tiếp hướng Vương lão tam bên kia phóng đi: "Ngươi đánh Lâm Thành Phi, ta thì đánh ngươi." Hứa Nhược Tình cũng là như thế, ngoài mềm trong cứng, thế nhưng là tại Vương lão tam bên người còn có Ngũ Đại Trà Lâu lão bản đâu. Bọn họ nhìn đến một cái cô gái xinh đẹp dẫn theo cái ghế xông lên, mộng bước một lát, rất nhanh liền ba chân bốn cẳng tiến lên, đem Hứa Nhược Tình cản lại. Hứa Nhược Tình quay đầu hướng về phía một bên không dám nhúc nhích Lý Văn Quyên phục vụ viên còn có trà sư nhóm quát nói: "Còn đứng lấy làm gì? Đều có người khi dễ đến tiệm chúng ta bên trong đến. Đánh cho ta a." Lý Văn Quyên cái thứ nhất đứng ra, nàng rất sợ hãi, thế nhưng là vẫn là trước tiên đứng trên mình ti bên người, Về sau, 5-6 vị trà sư cùng 20 cái phục vụ viên cũng đều tuần tự xông lên. Đừng nhìn là một đám nữ hài tử, có thể khởi xướng hung ác, cũng rất có mấy phần uy thế. Ngũ đại trà lâu lão bản quá sợ hãi, nếu như bị đám người này vây quanh, bọn họ tuy nhiên thụ không đại thương, thế nhưng là trên mặt khẳng định sẽ bị gãi vô cùng thê thảm. Mà lúc này, Vương lão tam cái ghế đã lập tức sẽ rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi không tránh không né, duỗi ra một cái chân, nhẹ nhàng một đạp, khí thế như hồng hận ý trùng thiên vương lão tam. Cứ như vậy bay lùi ra ngoài, vậy mà trực tiếp rơi vào ngoài cửa lớn. Lập tức, trong tiệm lặng ngắt như tờ, mặc kệ là ngũ đại trà lâu lão bản vẫn là một đám trà sư phục vụ viên, tất cả đều kinh ngạc không hiểu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Đã thấy Lâm Thành Phi khinh thường hừ một tiếng, để ngươi lăn ngươi không lăn, không phải bức lão tử tự mình xuất thủ. Đẹp trai, thật sự là quá tuấn tú. Lão bản cái kia một chân phong tình, trực tiếp bắt được vô số thiếu nữ lẳng lơ nội tâm. Vương lão tam bị đạp đến ngoài cửa về sau, lại không có thụ quá trọng thương, rất nhanh lại đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ. Hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cút! Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng. Vương lão tam toàn thân run lên, đánh cái run rẩy, hung hăng chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi cho lão tử chờ lấy, chúng ta không xong. Nói xong, xoay người rời đi, cước bộ vội vàng, cùng chạy một dạng, giống như rất sợ Lâm Thành Phi đuổi theo ra đến lại đánh hắn một trận. Ngũ đại trà lâu lão bản ngốc đứng ở tại chỗ. Qua rất lâu, bàn tử tài cán nuốt nước bọt. Chỉ Lâm Thành Phi, chỉ có mặt ngoài nói. Tiểu tử, ngươi dám đánh tam gia. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi có phải hay không không muốn sống? Lâm Thành Phi không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại liếc mắt nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi chả không lăn, có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường? Nói dứt lời, còn cố ý đá chân đá, ý tứ rất rõ ràng, ai muốn có ý tứ này, lão tử không ngại lại cho hắn một chân. Năm đại lão bản nghe xong, tranh nhau chen lấn hướng trà cửa lầu chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô, ngươi chờ đó cho ta, đắc tội tam gia, cũng là đắc tội Vân Thiên tập đoàn, ngươi chết chắc. Tiếng nói rơi xuống đất, bọn họ bóng người đã biến mất tại ngoài cửa lớn. Lâm Thành Phi lắc đầu, tiện tay cho Lam Thủy Hà gọi điện thoại, hắn không có khả năng tùy thời tại trong tiệm ở lại. Vạn nhất Vương lão tam về sau đến tìm phiền toái, hắn không tại làm sao bây giờ? Cho nên, đến duy nhất một lần đem tất cả phiền phức đều giải quyết. Vương lão tam cũng không phải là thụ Tống Tu hoặc là Tống Kỳ Lân sai xử, mà chính là bị ngũ đại trà lâu lão bản mời đến. Cho nên, Lam Thủy Hà cùng Tống Tu bên kia một phát liên quan. Tống Tu cũng không muốn bởi vì một tiểu nhân vật cùng Lam Thủy Hà vạch mặt, rất thẳng thắn đem Vương lão tam đuổi ra Vân Thiên tập đoàn. Vương lão tam làm nhiều việc ác, bình thường nhân duyên vốn là không hề tốt đẹp gì, không có Vân Thiên tập đoàn làm hậu trường, trước kia kẻ thù ào ào đến tìm hắn để gây sự, cơ hồ mỗi ngày hắn đều phải chịu một trận đánh no đòn, thời gian qua có thể nói là vô cùng thê thảm. Những người này vừa mới đi, một đám trà sư cùng phục vụ viên nhất thời giống điên một dạng hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Lão bản, nguyên lai ngươi có thể đánh như vậy à? Cái kia một chân đá thật sự là quá có vị đạo, quá có phong độ. Lão bản, ngươi trước kia có phải hay không luyện võ qua? Lão bản, ngươi làm sao lại như thế để cái kia 5 người đi? Cần phải nguyên một đám đem bọn hắn toàn đá ra đi à? Lão bản, trong nháy mắt, Lâm Thành Phi giống như theo bọn họ lão bản, biến thành thần tượng,